Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, Bạch Ngọc thơm ngát. Thon dài cây cỏ mềm mại, ầm ầm, trong tiếng nổ, bán duyên quân sau lưng chỉnh mặt vách tường, theo tiếng sụp đổ thành bụi phấn, bụi mù nổi lên bốn phía. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm cẩn trọng hạt bụi, trừ Diệp Thiên bên ngoài, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi lớn, đặc biệt là nhị hóa, càng là nhếch to miệng, hai mắt trừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ, một mặt thật không thể tin biểu lộ, không có người so với hắn càng rõ ràng, chính mình một trường này ẩn chứa lực lượng, có nhiều cuồng bạo cường đại. Có thể cách không chấn vỡ gạch đá xếp xây vách tường. Lại không cách nào làm bị thương bán duyên quân nửa sợi lông. Ngươi so ta lợi hại. Nhị hóa ấp úng đáp lại nói, ta phục ngươi. Mã vương gia đối bán duyên quân. Thực lực nghi vấn, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không. Biết rõ bán duyên quân cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ a. Trong lòng từ đáy lòng chờ mong bán duyên quân có thể mau chóng xuất thủ, giúp hắn huấn luyện tân nhân. Bán duyên quân hồ đồ như vô sự cười cười, đánh giá nhị hóa, tán thưởng nói, ngươi cũng không tệ, có thể oanh ra ngũ độc phách bức trưởng người. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Xoay chuyển ánh mắt, bán duyên quân lại nhìn phía Diệp Thiên. Thoải mái không bị trói buộc nói, tà thần, từ giờ trở đi, tiểu sinh quyết định cả đời đảm nhiệm huấn luyện tân nhân tổng giáo viên. Diệp Thiên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, Ngô Đồng ngõ nhỏ, máu tươi, giết hại, tàn chi, tay gãy, đầy đất đều là, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn, đầu một nơi thân một nẻo tiếng răng rắc. Máu tươi bắn mạnh phốc phốc âm thanh, liên tiếp, nối thành một mảnh, toàn bộ Ngô Đồng ngõ nhỏ, tiếng la giết giống nộ trào giống như phun trào lượn vòng lấy. Ánh trăng thảm đạm, gió đêm gào thét, trong không khí, chỉ có tử vong mùi máu tanh, tràn ngập phiêu tán, Ngô Đồng ngõ nhỏ chỗ sâu nhất trên đất trống, chừng 1000 mét vuông đất trống, vô số thế lực ngầm tiểu đệ. Ngổn ngang lộn xộn ngã trong vũng máu, có đã mất mạng, có đã tàn tật, có còn tại kéo dài hơi tàn, chờ cứu viện, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ tất cả đều đánh mất chiến đấu lực. Tối nay tao ngộ là bọn họ trong cuộc đời này không dám nhớ lại ác mộng. Làm Chu Trạch Giai lẻ loi một mình xâm nhập Ngô Đồng ngõ nhỏ lúc. Thế lực khắp nơi còn vẫn tại sống mái với nhau huyết chiến. Là nhất cuối cùng phía trên. Vì quyết tử đấu tranh. Nhưng theo Chu Trạch Giai thể hiện ra cuồng bạo cường đại sát thương lực về sau. Tất cả thế lực ngầm tất cả đều đoàn kết hợp tác. Nhất trí đối ngoại. An nội trước phải cướp bên ngoài. Tạo thành phía trên ngàn người đội ngũ. Liên thủ chống lại Chu Trạch Giai. Thế mà. Sự thật nhưng lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ đối mặt dường như không phải người, mà chính là một đầu đến từ hồng hoang thời đại, tàn nhẫn giết hung thú. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sát khí ngang dọc, không người có thể địch. Mà lại Chu Trạch Giai còn dùng đai đen tử tương ánh mắt che kín. Chỉ bằng vào thính lực, nghe gió biện vị, một bước thập sát, trăm bước ngàn người chết. Trên tay song đao, toàn thân trên dưới y phục, thì liền mỗi một sợi tóc, đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này đứng tại đất trống chính giữa Chu Trạch Giai, trên người có ngượng ngùng máu tươi, rơi trên mặt đất, rất nhanh chân hắn vùng biên cương mặt. 2 mét bên trong, tất cả đều ngâm ở trong máu tươi. Leng keng, 2 tiếng, Chu Trạch Giai đem song đao cắm trên mặt đất. Chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể, giống một đầu dã rời như sư tử. Bá khí bắn ra bốn phía, giải khai che tại trên ánh mắt, đã bị máu tươi thẩm thấu miếng vải đen mang, lộ ra một đôi huyết hồng hai mắt, thần uy lẫm liệt ánh mắt, quét về phía chung quanh trên trăm cái câm như hến mọi người. Mọi người tại kiến thức đến Chu Trạch Giai tàn bạo giết hại về sau, đều đã bị sợ mất mật, không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, thì có hơn ngàn đồng bạn ngã trong vũng máu. Lúc này bọn họ biết rõ Chu Trạch Giai đã đến nỏ mạnh hết đà. Lại là ai cũng không dám tùy tiện tiến lên chịu chết. Tất cả đều kinh hồn bạt vía đứng tại, rời xa Chu Trạch Giai ngoài trăm thước vị trí. Trong đám người, đột nhiên có người cao giọng hét lớn. Các huynh đệ, đừng sợ, chúng ta còn có hơn 200 số huynh đệ. Một người một miếng nước bọt là có thể đem tiểu tử này chết đuối, mà tiểu tử này đã nhanh muốn đèn cạn dầu. Ta đề nghị, ai có thể giết tiểu tử này, người đó là lão thành khu thế giới dưới lòng đất lão đại. Câu nói sau cùng kích động tính, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Mọi người hoảng sợ tâm thần, cũng tại câu nói này cổ vũ hấp dẫn bên trong, trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó thì là nhiệt huyết sôi trào. Tại Chu Trạch Giai xuất hiện trước đó, vẫn chỉ là các cỗ thế lực ở giữa tranh đấu. Dù là đem đối phương chiếm đoạt, cuối cùng được lợi người cũng là lão đại, căn bản không tới phiên chính mình. Mà bây giờ mỗi người cũng có thể trở thành người được lợi. Điều kiện tiên quyết là giết Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai thoáng cái liền thành có giá trị không nhỏ bánh trái thơm ngon. Quan hệ đến cái này hơn 200 người sau này vận mệnh. Hơn 200 người, vì chính mình tiền đồ, tất cả đều liều. Lần này trùng sát tiến công là vì chính mình mà chiến. Giết, giết, tiếng la giết, gào thét mà lên. Mọi người lần nữa giống như thủy triều, theo bốn phương tám hướng gầm thét, tuôn hướng Chu Trạch Giai. Lúc này Chu Trạch Giai tại ném đao phách chảm hơn 1000 lần về sau, lấy hắn tu vi cũng cảm thấy hai tay run lên. Không nghe sai, khiến công lực hao tổn cực lớn. Đừng nói là vung đao nghênh địch, cho dù là mở ra đôi chân đi bộ đều có chút lực bất tòng tâm. Lông mi phía trên treo máu tươi làm cho hắn tầm mắt có chút mơ hồ. Tại phía xa một cây số bên ngoài, còn đứng ở nhà trệt trên sân thượng Hứa Quốc Trương, cả người đều nhanh muốn sụp đổ. Tại kiến thức đến Chu Trạch Giai thể hiện ra cuồng bạo chiến đấu lực về sau, hắn mới biết được trên đời này thật tồn tại một loại người chuyên vì giết hại mà sinh. Ngồi liệt trên mặt đất Hứa Quốc Trương tê cả da đầu, toàn thân bất lực. Tối nay chứng kiến hết thảy đã vượt qua hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Đồng thời, hắn cũng cảm giác sâu sắc may mắn. May mắn chính mình có thể nhìn thấy Chu Trạch Giai thực lực. Nếu là có thể ôm vào Chu Trạch Giai chân dài, về sau cũng có thể được Chu Trạch Giai che chở. Tại trong tổ chức trà trộn nhiều năm, Hứa Quốc Trương biết rõ ôm chân dài tầm quan trọng. Nghĩ được như vậy, Hứa Quốc Trương nhặt lên ống nhòm, giãy giụa lấy đứng người lên, hướng Ngô Đồng ngõ nhỏ nhìn lại. Làm hắn nhìn đến Ngô Đồng ngõ nhỏ trên đất trống tràng cảnh lúc, không khỏi phát ra một đạo ngắn ngủi tiếng hoan hô. Cơ hội tới, Hứa Quốc Trương quyết định thật nhanh, theo hai tầng nhà trệt trên sân thượng nhảy xuống, rơi vào đặt tại góc tường Hali Moto phía trên. Tại Moto trong tiếng nổ vang, nhanh như điện chớp phóng tới Ngô Đồng ngõ nhỏ đất trống. Mã Vương gia cùng Nhị Hóa mang theo thủ hạ huynh đệ, cung kính có thừa đem Bán Duyên Quân mời về Hoa Hưng cao ốc. Mà Diệp Thiên thì mang theo Tô Tâm Di, Trương Lệ Lệ cùng Đường Quả ba nữ, đang cùng Andrew chào hỏi về sau, vội vàng rời đi Provence nhà hàng. Tối nay phát sinh sự tình, đều làm đến ba nữ thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Bất luận là Kỳ Hoa quái già Bán Duyên Quân, vẫn là ngay thẳng chất phác Nhị Hóa, đều cho ba nữ lưu lại sâu sắc ấn tượng. Đối Diệp Thiên lai lịch, cũng càng hiếu kỳ. Nhà xe bên trong, an tĩnh lạ thường, một nam ba nữ, mỗi người nghĩ đến chính mình tâm sự, người nào cũng không nói chuyện. Lúc này, Đường Quả đột nhiên đứng dậy, đi vào Diệp Thiên trước mặt, quỳ bái tại Diệp Thiên dưới chân. Ngươi đây là ý gì? Cứ việc Diệp Thiên cũng không ghét Đường Quả, nhưng đối Đường Quả cũng không nhiều lắm hảo cảm. Trước lúc này, hai người mỗi lần tiếp xúc đều không phải là rất vui sướng. Lúc này Đường Quả hành động, làm cho Diệp Thiên thần sắc khẽ biến, nghi hoặc hỏi, Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ, lại rất rõ ràng Đường Quả làm như vậy dụng ý. Chủ nhân lão công, người nghe nói qua hoa hồng nữ hiệp sự tích sao? Tô Tâm Di cho Trương Lệ Lệ đưa cái ánh mắt về sau. Trương Lệ Lệ thoáng cái lĩnh ngộ tới, hướng Diệp Thiên ôn nhu mở miệng hỏi, mà Tô Tâm Di thì ngừng lại một chút Diệp Thiên sau lưng. Một đôi bạch ngọc thơm ngát cây cỏ mềm mại, nhẹ nhàng vò, nắm bắt Diệp Thiên bả vai, vì Diệp Thiên làm ấn. Ma, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.